Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 943, chương 944, lần thứ nhất làm huấn luyện viên. Tại mấy ngày kế tiếp, lão hồ ly vốn là mang theo những tân binh này làm một chút huấn luyện thân thể. Mà ở mấy ngày nay trong khi huấn luyện, lại là đi 4-5 người, những người này rất hiển nhiên là không tiếp tục kiên trì được. Nhào nhào chính mình từ bỏ. Đến mức Hạ Minh thì là rất cảm thấy nhàm chán. Tại nhàm chán thời điểm, hắn liền đi tìm những người kia học tập. Bởi vì có ưng nguyên nhân, cho nên vô luận Hạ Minh muốn học tập cái gì đều có thể đi học tập. Nhưng mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, thế nhưng là trực tiếp đem những lão binh kia dọa cho xấu. Bởi vì Hạ Minh cũng không có tiếp thụ qua tăng, xe bọc thép loại hình những vật này. Thế nhưng là, làm Hạ Minh ngồi lên xe về sau, những thứ này có kinh nghiệm phong phú lão binh giải thích cho hắn một lúc sau, Hạ Minh thì hoàn toàn nhớ kỹ. Đồng thời cái này thao luyện trình độ, cho dù là so với bọn họ đến cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, luyện tập mấy lần, liền trực tiếp siêu vượt bọn họ. Cái này còn không nói, Hạ Minh tốc độ học tập tương đương nhanh, còn có thể suy một ra ba. Nói bọn họ những thứ này huấn luyện viên đều là sửng sốt một chút. Đến sau cùng trực tiếp mắt trợn tròn. Càng thêm thần kỳ là, Hạ Minh mẹ nó lại còn mở ra tăng chơi qua lại. Đây chính là đem những lão binh này cho giật mình. Riêng là Hạ Minh kỹ thuật lái xe, cho dù là liền bọn họ đều là có chút xấu hổ. Cái này đại gia ngươi thật sự là quá ngưu bức, liền tăng xe bọc thép đều mẹ ngươi chơi qua lại chơi 66. Cái này để những lão binh này đều là cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trực tiếp đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Đương nhiên, Hạ Minh không chỉ là học tập cái này, thì liền máy bay trực thăng loại hình đều mẹ nó học đặc biệt nhanh. Đợi đến cái này sau một tháng, Hạ Minh đem tất cả kỹ năng toàn bộ đều học xong, khiến tất cả huấn luyện viên tất cả đều là cảm thán, muốn đem Hạ Minh cho lưu lại. Nhưng là Hạ Minh trực tiếp lắc đầu. Hạ Minh nói thẳng một câu rất trang bức lời nói, cái kia chính là lưu lại cũng không có cái gì có thể học. Lưu lại làm gì? Nếu có mới mẻ đồ chơi, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Cho nên những thứ này huấn luyện viên vì lưu lại Hạ Minh, trực tiếp đem chính mình áp dương tuyệt học đều lấy ra. Thế nhưng là, khi bọn hắn cầm sau khi đi ra, lại bi kịch phát hiện, Hạ Minh cũng là một cái chính công biến thái. Bởi vì bọn hắn chỗ lấy ra đồ, vật, không có mấy giờ, Hạ Minh thì toàn bộ đều học xong. Cái này để bọn hắn là cái kia phiền muộn đến sau cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Minh rời đi nơi này. Bởi vì Hạ Minh câu nói này thật sự là quá trang bức Người cái này làm huấn luyện viên ngay cả mình học sinh cũng không sánh nổi. So ra kém cũng coi như, còn để người ta suy một ra ba, trực tiếp cuồng loạn, cái này liền có chút không còn gì để nói. Đến sau cùng, những thứ này huấn luyện viên cũng cảm giác mình mất mặt. Cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh không có kết thúc một cái làm huấn luyện viên trách nhiệm. Mỗi ngày đều đâm vào những vật này bên trong. Học tập, cũng là liền ưng đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người nói muốn là khai trừ Hạ Minh đi, đoán chừng người ta đều ước gì bị khai trừ. Người nói muốn cùng người ta đánh nhau đi, chính mình lại chơi không lại người ta. Về phần hắn phương diện, ưng bi kịch phát hiện, chính mình thì không có một cái nào có thể siêu qua người ta. Khiến ưng là cái kia tức giận người này thế nào làm sao lại biến thái như vậy đâu. Mà lại đoạn thời gian đó, chỉ là đến hắn nơi này đào người, cũng là một đống lớn. Lúc này ưng mới biết được, Hạ Minh trở thành bánh trái thơm ngon, thì liền thủ trưởng đều đến đào người, đều bị hắn cho oán hận trở về. Đi qua một tháng thời gian học tập, Hạ Minh cuối cùng là buông lỏng một hơi, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, liền nên học thêm chút đồ, vật. Một ngày này, Hạ Minh nhàn rỗi nhàm chán, cho nên cho những tân binh này tiến hành một lần đặc huấn. Giờ này khắc này, Hạ Minh bọn họ tại một cái trong rừng rậm. Nhưng mà, tại cái này một tháng thời gian bên trong, đi qua đào thải cái này lại còn lại 25 người. Một tháng, thì đào thải một nửa, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người sắp xếp chỉnh tề, đều là tinh thần nhìn lấy Hạ Minh. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh thông qua lão hổ lưu biết được, có ba người là đặc biệt nhất. Một là Lục Tia Nắng Ban Mai, hai là Vương Binh, ba là Lý Nhị Hổ. Hạ Minh cũng hơi chú ý một chút ba người này. Cảm giác ba người này cũng là bình thường giống như. Không tệ lắm, một tháng thời gian, lại còn lại 25 người. Xem ra Ưng huấn luyện viên đối với các ngươi vẫn là ôn nhu một điểm. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Tại chỗ người không nói gì. Bọn họ tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh cũng là nhìn xem những người này. Bình tĩnh nói ra. Tiếp đó, ta muốn dạy cho các ngươi là xạ kích. Đang dạy cho các ngươi xạ kích trước đó, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi trong này có hay không thần thương thủ? Cũng hoặc là chính mình cảm thấy mình xạ kích không tệ, có thể đứng ra. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này 25 cá nhân tất cả đều là đứng lên. Lúc này Hạ Minh cười gào to, chư vị đều bản thân cảm giác tốt đẹp a, vậy mà tất cả đều đứng ra, không tệ, không tệ. Hạ Minh tán thán nói, Lục Tia Nắng Ban Mai, ngươi ra đến nói một chút, nếu muốn trở thành một cái thần thương thủ cơ bản tố chất là cái gì? Báo cáo huấn luyện viên, nếu muốn trở thành một cái thần thương thủ, phải tỉnh táo, nhanh nhẹn, giỏi về quan sát, quả cảm, cẩn thận. Lục Tia Nắng Ban Mai lớn tiếng nói, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó cười ha hả nói ra, ngươi nói những thứ này đều là bình thường nhất, ta muốn bất luận kẻ nào đều biết, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, nếu muốn trở thành một cái thần thương thủ, đầu tiên, ngươi muốn đi giải thương mỗi một cái kết cấu, giải thương mỗi một món linh kiện, làm đến không sai tại ngực, làm đến nhắm mắt lại, đều có thể hiện ra cái này thương chi cấu tạo. Hạ Minh lớn tiếng nói, cái này chỉ là trở thành thần thương thủ điều kiện một trong. Lần, các ngươi phải dụng tâm đi quan sát bốn phía, mà không phải dùng ánh mắt. Ánh mắt chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi, mà tâm nhãn mới là trọng yếu nhất. Bởi vì làm ngươi dụng tâm đi quan sát bốn phía thời điểm, các ngươi thì sẽ phát hiện địch nhân mọi cử động tại ngươi trưởng khống phía dưới. Mà lại ngươi còn sẽ phát hiện, ngươi đã cùng thanh thương này dung hợp lại cùng nhau, đạt tới nhân thương hợp nhất. Dạng này, các ngươi mới có thể bách phát bách trúng. Báo cáo huấn luyện viên, nếu như dụng tâm không dùng mắt, chẳng phải là liền trở thành người mù. Lúc này Lý Nhị Hổ đứng ra, lớn tiếng chất vấn, ha ha ha, theo Lý Nhị Hổ đứng ra nói chuyện lớn tiếng thời điểm. Tại chỗ người đều là cười rộ lên, mà Hạ Minh thì là nhướng mày, lớn tiếng nói, cười cái gì cười, có gì có thể cười. Tuy nhiên cái này vấn đề ta vừa mới nói qua, chí ít hắn dám đứng ra, ngươi xem một chút các ngươi, cũng là phế vật. Hạ Minh lệ xích nói, liền đứng ra dũng khí đều không có. Các ngươi không phải phế vật là cái gì? Hạ Minh một câu, tại chỗ người đều không nói lời nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.